Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 34. Thời gian nháy mắt đến tháng 5, Lục Thì Thu nhạy bén phát hiện nhị nha cảm ơn chị cũng không thế nào tăng. Hắn có chút không hiểu làm sao, hỏi Tứ Ất là thế nào một hồi sự. 1111 kiên nhẫn giải thích, trước người cho nàng ăn kẹo mè sừng. Bánh bao thịt cùng đường xào hạt dẻ, nàng ngay từ đầu ăn cảm thấy mới mẻ, có thể sinh ra mãnh liệt lòng cảm kích, nhưng số lần hơn, nàng tự nhiên ăn chán, cũng liền vô pháp sinh ra mãnh liệt cảm ơn đáng giá. Lục Thì Thu lông mày đều nhanh có thể kẹp chết rồi bỏ. Ý của ngươi là ta phải cấp nàng mua nàng chưa từng ăn đồ vật, nàng mới có thể gia tăng cảm ơn chỉ. Đối, 1111 còn chậc chậc hai tiếng, kỳ thật ngươi đã chiếm tiện nghi, nếu nàng không phải người ngu, nàng liền sẽ giống như đại nha, cảm ơn chị cơ hồ không gia tăng. Lục Thì Thu sờ cằm, chiếu của ngươi ý tứ đến xem, nàng căn bản không phải tại cảm kích ta, mà là cảm kích ta cho nàng mang đến mới mẻ lại ăn ngon đồ vật. 1111 buồn bã nói, tại ăn hàng trong mát, thích vật của ngươi chẳng khác nào thích ngươi người này. Lục Thì Thu không phản bác được, tình bạn nhắc nhở, cảm ơn chị hữu hiệu thời gian không vượt qua nửa năm. Ngươi sớm nhất cảm ơn chị đã vượt qua hơn 4 tháng. Nếu là lại không thuê đổi, hệ thống sẽ tự động thanh linh. Lục Thì Thu như thế nào cũng không nghĩ đến cảm ơn chị lại còn sẽ định kỳ thanh linh. Hắn lúc này liền nói, rút thưởng, 1111 cười hì hì thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhìn chằm chằm, chúc mừng ký chủ được đến, hoan nghênh lần sau trở lại. Lục Thì Thu vò đầu, ý gì? Chính là không trúng thưởng. Lục Thì Thu oán thầm. Không trúng thưởng liền nói không trúng thưởng đi, còn làm cái gì hoan nghênh lần sau trở lại, lại rút thưởng. 1111 gõ 3 tiếng, ký chủ của ngươi cảm ơn chị còn sót lại một cái, không đủ. Lục Thì Thu cắn răng, không phải là mới mẻ lại ăn ngon đồ vật sao, hắn mua vẫn không được nha, cái này trong chợ đêm ăn ngon đồ vật nhiều như vậy, hắn cũng không phải mua không nổi. Vì thế kế tiếp mấy ngày, Lục Thì Thu không còn nhường hai cái hài tử ăn thịt bánh bao, mà là dẫn bọn hắn từng nhà ăn mới mẻ đồ vật. Hỗn độn, sủi cào, lạnh da, bánh trôi, bánh nướng chờ, tất cả ăn ngon lại không mắc ăn vặt phân. Hắn đều mang hai cái hài tử chỉ lo qua, nhị nha vui ăn đồ ngọt. Giống bánh trôi có thể gia tăng 2 lần cảm ơn chị. Những vật khác chỉ có thể gia tăng 1 lần. Tại Lục Thì Thu khinh thường cố gắng hạ, hắn cuối cùng đem cảm ơn chị tiến tới 10. Hắn khẩn cấp tìm Tứ Ất. Ta muốn rút thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ trừ chúng, gặp cược tất thắng, kỹ năng. Lục Thì Thu mạnh mẽ nuốt nước miếng. Gặp cược tất thắng. Đây chính là hắn làm côn đồ lúc ấy, tha thiết ước mơ kỹ năng, hắn lại hiện tại mới được đến. Kỹ năng này, thời hạn có hiệu lực chỉ có 1 ngày, hay không hiện tại liền khiến cho dùng. Lục Thì Thu bối rối, chỉ có 1 ngày, nói thật Lục Thì Thu đã 1,5 năm không dính bàn đánh bạc. Tay đã sớm ngứa ngáy, dù sao chỉ có 1 ngày. Hắn vừa lúc đi xem đồ chơi này đến cùng tốt không tốt xử. Hắn không dám tìm trước kia những kia hồ bằng cẩu hữu. Chủ yếu là đối phương người đông thế mạnh, thắng hắn không hẳn có thể mang theo tiền đánh bạc toàn thân trở ra. Còn không bằng đi thị trấn sòng bạc, chỗ đó tốt xấu có huyện lệnh đại nhân tọa trấn, trên đường khắp nơi có nha dịch tuần tra, vạn nhất đối phương chơi xấu. Hắn liền chạy đến trên đường cái kêu người, lượng bọn họ cũng không dám đem hắn thế nào. Nhưng là ký chủ, người thắng sau sẽ không sợ bị sòng bạc người nhận ra sao? Lục Thì Thu lật cái đại đại bạch nhãn, chờ ta thắng 300 lượng bạc, làm sao có khả năng còn đi bày quán? Ngươi làm ta nô lệ a. Oán hận xong Tứ Ất, Lục Thì Thu lập tức đuổi con lừa vào thành. Lục lão đầu thấy hắn đi được vội vã như vậy, không phải thuyết minh sớm lại vào thành sao? Như thế nào nói trước? Lục Thì Thu lời nói dối mở miệng liền đến. Ta nghĩ đến cố trưởng quỹ giao đãi ta một sự kiện. Ta quên làm, đi về trước cho hắn làm. Lần này liền không mang theo đại nha cùng nhị nha. Lục lão đầu thấy hắn muốn làm chính sự, thúc hắn, kia nhanh chóng đi, đừng chậm trễ. Lục Thì Thu quăng hạ con lừa roi đi. Lục Thì Thu một đường đến thị trấn, hắn đem con lừa ngừng đến thị trấn cửa, mời người nhìn xem. Đến buổi tối, Lục Thì Thu đi vào thị trấn duy nhất một nhà sòng bạc Tứ Hải Sòng Bạc. Nơi này người đông nghìn nghịt, mỗi cái dân cờ bạc cảm xúc đều rất sôi nổi. Vỗ bàn, miệng phân biệt hô, đại đại đại, nho nhỏ tiểu, mỗi người đều giống như đánh kê huyết dường như. Lục Thì Thu mang theo 10 lượng bạc vụn, Tứ Ất, sử dụng gặp cược tất thắng, kỹ năng, tốt. Lục Thì Thu đến dao động lớn nhỏ điểm bàn kia, chung quanh dân cờ bạc cũng rất nhiều, chen lấn trong ngoài 3 tầng, trên bàn có bất đồng bồi dẫn. Lớn nhất bồi dẫn được lật 20 lần, trang gia, nhạc cái, ngồi ở giữa, nghiêm mặt, bình chân như vải biểu diễn dao động xúc sắc kỹ xảo. Không bao lâu, sắc chung chụp hạ, trang gia, nhạc cái, hướng về phía các vị dân cờ bạc thét to. Đến, đến, đến, áp chú ngay, dân cờ bạc nhóm châu đầu ghé tai thảo luận áp đại vẫn là áp tiểu. Lục Thì Thu dựa theo hệ thống nhắc nhở, đem 2 đỉnh 1 lượng bạc đặt ở nhỏ hơn, tuyển bồi dẫn là 20 lần, mặt khác dân cờ bạc đầy mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Hiển nhiên không nghĩ đến hắn sẽ tuyển sao đại bồi dẫn. Lục Thì Thu nhìn lướt qua, cười nhẹ, hắn nhìn đến có cái thân xuyên hắc y trang phục nam tử ánh mắt dừng ở trên người hắn. Lo lắng bị người quen nhận ra. Nhanh chóng cúi đầu, ngay sau đó, mặt khác dân cờ bạc đều xuống chú. Đại đa số đều là áp đại, bất quá đều là 1 góc 2 góc bạc vụn, mức xa xa không đủ. Trang gia, nhạc cái, giam giữ 40 lượng bạc tại lớn hơn. Rồi sau đó đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ trung vạch trần sắc chung, lộ ra bên trong 1, 2, 3, 6 giờ, ta thắng. Lục Thì Thu kích động được hai mắt tỏa ánh sáng, nửa người trên bổ nhào vào trên chiếu bạc, đem đối diện bạc toàn dầm đến trước mặt mình. Mặt khác dân cờ bạc dồn dập dựng ngón tay cái, khen ngợi hắn vận khí tốt. Trang gia, nhạc cái, nhân cơ hội nói, thấy không, vị này tiểu ca thắng 40 lượng bạc, đại gia mau tới cùng nhau áp a, cơ hội khó được. Lục Thì Thu yên lặng thu hồi bạc, suy tư áp cái nào. Ký chủ, người thắng quá nhiều bạc sẽ không sợ sòng bạc tìm ngươi tính sổ. Có câu cách ngôn gọi phú quý hiểm trung thỉnh cầu. Cơ hội tốt như vậy, ta như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. 1111 bị hắn đánh bại. Vì tiền, ký chủ lại dám lấy mệnh bác. Kế tiếp, Lục Thì Thu không dành phản ứng Tứ Ất. Hắn toàn bộ tinh thần đều ở đây trên chiếu bạc, đương nhiên hắn không dám cược đại, mà là lựa chọn gấp đôi bồi dẫn. Dù vậy, tay hắn đầu 10 lượng bạc rất nhanh liền biến thành một bút tiền lớn. Cũng không biết lần thứ mấy đánh cược, hắn căn cứ hệ thống nhắc nhở áp tiểu, mở sau, quả nhiên là tiểu chung quanh toàn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Lục Thì Thu. Người này lại thắng, vận khí thật tốt. Lục Thì Thu lay bạc, không nghĩ lại cược, hắn xoay người muốn rời khỏi, ai ngờ mới vừa rồi còn mặt mũi hiền lành trang ra. Nhạc cái, thay đổi mặt, chỉ vào hắn quát lớn, người này nhất định là rút lão thiên, bằng không hắn như thế nào nhiều lần thắng. Ta rõ ràng dao động ra là tam lục, như thế nào sẽ biến thành 5 giờ. Lục Thì Thu xoay người, nhíu chặt lông mày. Xem ra cái này sòng bạc là nghĩ ăn vả. Hắn cũng là cái hỗn người. Nhảy đến trên chiếu bạc, hướng đối phương đổ ập xuống chính là một trận mắng. Ta ngay cả sắc của ngươi chung đều không đụng tới. Như thế nào làm bộ? Làm thế nào? Hứng thú các ngươi sòng bạc thắng khách nhân tiền. Không được khách nhân thắng tiền sao? Lời vừa nói ra có thể xem như chọc tổ ong vò vẽ. Rất nhiều thua tức giận dân cờ bạc dồn dập hưởng ứng. Chính là, ta gặp các ngươi sòng bạc mới làm bộ lừa gạt người đâu. Nhanh đưa ta bạc. Trường hợp một lần hỗn loạn dậy lên, Lục Thi Thu ở bên trong châm ngòi thổi gió. Trường hợp càng thêm rối loạn, rất nhiều đả thủ tiến lên can ngăn. Lục Thi Thu gặp hỏa hậu đã đến, lập tức chạy ra, hắn nhanh chóng nhảy xuống bàn đánh bạc, ôm bọc quần áo từ vây xem quần chúng chân khâu chung chui. Ra đến, Lục Thi Thu âm thầm cười trộm đang muốn chuồn ra ngoài cửa. Lại bị canh giữ ở bên cạnh bảo vệ cửa đưa tay ngăn lại. Lục Thi Thu biết đêm nay hắn nghĩ không bị thương chút nào mang theo bạc rời đi không quá khả năng. Hắn đang muốn lại tới thiên nữ phát ra ném đi bạc chạy trốn. Liền thấy sau lưng đi tới cái nam tử áo đen. Hắn vươn ra bảo đao. Hướng về phía cửa kia vệ khiển trách. Làm thế nào? Chẳng lẽ các ngươi sòng bạc còn thật chỉ có thể thua không thể thắng? Bảo vệ cửa nhìn đến người này, trên mặt lộ ra ý sợ hãi, lập tức đi thỉnh quản sự. Một cái khác bảo vệ cửa ôn tồn giải thích, cố bộ đầu, hắn đúng là rút lão thiên. Lục Thi Thu đánh giá cái này nam tử áo đen, nhìn đến đối phương có chút quen thuộc khuôn mặt, đột nhiên nghĩ tới, người này chính là năm trước đến bờ biển đi biển bắt hải sản. Hắn chiêu đãi qua cái kia Cố Tam. Không nghĩ đến người này vẫn là cái bộ đầu. Hắn lập tức trốn đến Cố Tam sau lưng. Hướng kia bảo vệ cửa ngoài mạnh trong yếu hô một câu. Ngươi đánh giám. Ta hôm nay đi ra nhưng là tìm thầy bói tính qua. Hắn nói ta hôm nay vận may đặc biệt tốt. Gặp cược tất thắng. Cho nên ta mới tiến sòng bạc đến. Bằng không ta đầu óc động kinh. Tới nơi này bài bạc. Ai chẳng biết cái này sòng bạc là trên đời nhất lòng dạ hiểm độc địa phương. Ta lại không ngốc, cửa kia vệ tức giận đến sắc mặt xanh mét, nắm đấm bị hắn niết được lạc chi rung động, lại ngại với bộ đầu ở chỗ này, cứng rắn là không dám động thủ. Sòng bạc quản sự Tống Thăng đúng lúc này đi tới, nghe được Lục Thi Thu lời này, Tống Thăng đến hưng chí, quả nhiên là gặp cược tất thắng. Lục Thi Thu ngước cổ, đó là đương nhiên, không tin, chúng ta chỉ để ý đến một ván, xem ta có phải hay không vận khí tốt. Tống Thăng gật đầu, kia thành, như vị tiểu huynh đệ này quả thật gặp cược tất thắng. Vậy không bằng đến một ván, nếu thật sự là như thế, chúng ta sòng bạc nhất định thả tiểu huynh đệ rời đi, lại không làm khó dễ. Lục Thi Thu hoài nghi nhìn xem phía sau hắn bảo vệ cửa. Quả thật, Tống Thăng đưa tay, đương nhiên, không tin, chúng ta có thể thỉnh cố bộ đầu làm chứng. Cố Tam gặp Tống Thăng tràn đầy tự tin, đem sau lưng Lục Thi Thu đẩy ra ngoài, thấp giọng nhắc nhở hắn, ngươi thật có thể được không? Nhưng đừng thổi phồng nghiêu, hắn trước giờ chưa từng nghe qua có người có thể gặp cược tất thắng. Lục Thi Thu vỗ ngực tràn đầy tự tin. Yên tâm đi, ta có thể thắng. Tống Thăng nhường cấp dưới thanh một bàn. Rất nhiều dân cờ bạc vây quanh ở bốn phía xem náo nhiệt. Một ván định thắng thua. Ta đem bạc đều áp lên. Bồi dẫn vừa so sánh với hai. Lục Thi Thu đem trong ngực giấu bạc toàn bộ đẩy đến trên bàn. Nâng nâng cằm, ý bảo Tống Thăng dao động xúc xắc. Tống Thăng đem trong tay phiến tử đừng đến thắt lưng ở giữa. Tiếp nhận bên cạnh đả thủ đưa tới khăn mặt xoa xoa tay. Chuẩn bị hoàn tất sau. Không chút hoang mang biểu diễn hắn kỹ năng. Cố Tam trước kia áp tải mà sống. Đường xá nhàm chán cũng sẽ cùng đồng bạn bài bạc. Hắn cũng sẽ dao động hai lần. Lòe loẹt kỹ năng hoàn toàn sẽ không. nhưng là Tống Thăng lại có thể đem sắc chung từ đầu cánh tay trái đến phiên cánh tay phải. Rồi sau đó vứt lên đến chuyển vài vòng, lại tại trên trán chuyển vài vòng, lại tại bàn tay chuyển cái vô số giữ. Trong lúc cái này xúc sắc vẫn phát ra trong trẻo chuyển động tiếng. Cuối cùng Tống Thăng đem sắc chung chụp đến trên mặt bàn. Áp bi, chỉ chiêu này, Cố Tam liền có thể xác định Tống Thăng tuyệt đối là thạo nghề trong tay. Lục thì thu chán giọt mồ hôi, mím môi, dường như không xác định, động tác thong thả đem bạc toàn đẩy đến tiểu bên kia. Tống Thăng hơi hơi nheo mắt, mở ra sắc chung, chỉ thấy tam xúc sắc chồng lên nhau, nhất phía trên là cái 6 giờ, đây là đại vẫn là tiểu. Chỉ thấy một cái, không thể phân rõ lớn nhỏ, đại gia theo sốt ruột, Cố Tam đem nhất mặt trên một viên xúc sắc rời, phía dưới là cái một điểm, mọi người nhìn trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, đã là 7 giờ, còn lại cái này, 4 giờ phía dưới vì tiểu tam điểm trở lên vì đại. Đãi Cố Tam rời, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, là một điểm. Mọi người đầy mặt bội phục nhìn xem Lục Thì Thu. Hắn lau mồ hôi trên trán, ngượng ngùng nở nụ cười. May mắn mà thôi, Tống Thăng lạnh mặt, tùy ý phất phất tay. Người thủ hạ bưng một bàn bạc đi lên. Tiểu huynh đệ, ngươi thắng, những bạc này đều là của ngươi. Lục Thì Thu mím môi, đem bạc hướng trong lòng mình giấu. Hướng về phía Tống Thăng ngây ngô cười. Ta trước ra đi, chờ ta cho tức phụ mua ăn ngon. Lại đến, nói xong, hắn lôi Cố Tam tay áo ra bên ngoài chạy. Hai người ra cửa liền hướng ngõ hẻm bên cạnh chạy. Cẩn thận mỗi bước đi, Lục Thì Thu sợ phía sau có người theo. Thẳng đến tha vài cái cong mới dừng lại đến. Dựa lưng vào tường, một bộ thở hổn hển chật vật dạng gì. Hắn khí còn chưa xuyễn xong. Liền thấy Cố Tam ôm bảo đao, trong mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn, mang cằm hỏi hắn, ai, tiểu huynh đệ, người bản lãnh này học với ai? Lục Thì Thu phủ vỗ trán trên đầu mồ hôi, không phục nói, ta đều theo như ngươi nói, ta hôm nay đi ra ngoài coi số mạng, gặp cược tất thắng, Cố Tam một bộ ngươi làm ta ngốc biểu tình. Lục Thì Thu thấy hắn không tin. Cũng không giải thích, từ trong lòng lấy ra cái nén bạc ném qua. Lần này cần không phải có ngươi, ta cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Cái này bạc cảm ơn ngươi. Cố Tam tiếp nhận bạc, lại cho hắn ném trở về. Tính a, ta giàu gì cũng là bộ đầu. Bảo hộ dân chúng là trách nhiệm của ta. Lục Thì Thu niết bạc nở nụ cười. Đúng rồi, lão phu nhân gần nhất thế nào? Cố Tam giật mình, quan sát hắn vài lần. Hắn lại nhận thức mẹ hắn. Lục Thì Thu thấy hắn lại quên chính mình. Nhắc nhở hắn, ngươi quên sao? Năm trước tháng 8, ngươi, mẹ ngươi cùng ngươi đệ đệ cùng nhau đến chúng ta Hồng Thụ thôn đi biển bắt hải sản. Vẫn là ta dạy cho các ngươi làm sao tìm được hàng hải sản đâu. Các ngươi còn tại nhà ta ăn một bữa. Nhớ ra rồi sao? Cố Tam lúc này mới nhớ tới, chợt vỗ trán, là ngươi a, hắn vỗ vỗ Lục Thì Thu bả vai, sòng bạc loại địa phương này ngư long hỗn tạp, hôm nay ngươi nếu không phải đụng tới ta, chỉ sợ gặp phải sự tình, ngươi về sau vẫn là đừng đi sòng bạc đi, loại địa phương đó nhưng là ăn người không nháy mắt. Lục Thì Thu tâm có lưu luyến, hắn cũng phát hiện, hắn trước kia cùng những kia hồ bằng cẩu hữu chơi xúc xắc. Nhiều lắm đem trên người hắn bạc cướp đoạt sạch sẽ. Nhưng xem kia đả thủ đầy mặt hung thần ác sát dáng vẻ như là muốn cùng hắn động đao tử. Lục Thì Thu vỗ ngực làm cam đoan. Ta trước kia chỉ cùng người trong thôn chơi qua. Không biết thành trong sòng bạc nước sâu như vậy. Lần này cũng là vận khí tốt. Ta mới đến trong thành. Ngươi nói được đối, những thứ này người quá độc ác, về sau không đến. Cố Tam thấy hắn nghe lời, đầy mặt vui mừng, kia tốt, ngươi nhanh chút về nhà đi. Lục Thì Thu có chút không yên lòng, lấy một thỏi bạc phóng tới trong tay hắn. Ta có thể hay không thỉnh ngươi đưa ta về nhà? Chúng ta coi như là nhận thức. Ngươi giúp ta việc này đi. Ta sợ những kia đả thủ còn tới tìm ta. Một ngày đường trình liền có thể được một lượng bạc. So với hắn áp tải còn có lời. Cố Tam nhìn hắn sợ thành như vậy, không biết nên khóc hay cười. Liền điểm ấy lá gan, ngươi cũng dám đến sòng bạc. Ngươi thật đúng là người không biết không sợ a. Lục Thì Thu cười ngượng ngùng hai tiếng, ngóng trông nhìn xem hắn. Khoan hãy nói, Cố Tam sợ hắn thật gặp chuyện không may. Ngẩng đầu nhìn mắt ngày, sắc trời đã là chậm quá. Trước tiên ở nhà chúng ta ở, ngày mai ta phái nha dịch đưa ngươi trở về. Lục Thì Thu gật đầu nói tốt, theo hắn vào huyện nha hậu viện. Đây không phải là huyện lệnh ra sao? Ngươi như thế nào ở cái này? Cố Tam cười ha ha, ta không nổi cái này ở đâu. Huyện lệnh là ta tứ đệ. Lục Thì Thu kinh ngạc vạn phần. Kia Cố Vĩnh Bá là đại ca ngươi. Cố Tam hơi hơi có chút kinh ngạc. Đó là đương nhiên, có chút tò mò. Ngươi nhận thức đại ca của ta? Đúng vậy, ta tại chợ đêm bày quán bán thịt nướng. Chính là hắn cho phương thuốc. Lục Thì Thu yên tâm. Nguyên lai đều là người quen. Khoan đã, người này là Cố Tam. Huyện lệnh là hắn tứ đệ. Kia lần trước đi nhà hắn cái kia bạch diện thư sinh Cố Tứ chẳng phải chính là huyện lệnh đại nhân. Lục Thì Thu thử thăm dò hỏi. Cố Tam điểm đầu đại cười. Đúng vậy, tứ đệ đi Diêm Trường thị sát. Chúng ta theo một khối đi. Lục Thì Thu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn nói không sai nói cái gì đi. Cẩn thận nghĩ ngợi, hắn giống như không cùng huyện lệnh nói qua vài câu. Lại đem treo tâm bỏ vào trong bụng. Cố Tam gọi quản gia lại đây. Người trước dẫn hắn đi khách phòng nghỉ ngơi. Quản gia ứng tiếng là. Cố Tam lại nói, ta đợi khả năng muốn ngươi giúp chút ít bận bịu. Ngươi đừng vội ngủ. Lục Thì Thu gật đầu xác nhận. Cái này điểm chính là bán thịt nướng thời điểm, hắn căn bản ngủ không được. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 6 tháng 12 năm 2019 18 4 giờ 24 tương đương 6 tháng 12 năm 2019 20 giờ 43 phút 23 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ 10 ước một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.